Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 527 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một loạt chuyện phát sinh khiến cho Lý Ái Vân có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường vẫn chưa bắt đầu nên cô chỉ có thể kiên trì tham gia đến cùng. Tôi vẫn còn chút việc phải làm, cho nên bạn học Lý, em hãy đưa ông xã đi tham quan khuôn viên của trường chúng ta đi, đồng thời giới thiệu cho cậu ấy thưởng thức lễ kỷ niệm của nhà trường. Ngô Thanh Chuẩn cười nói, sau đó xoay người rời đi. Hiệu trưởng Ngô, ngài đi thong thả. Mọi người lên tiếng chào tạm biệt Ngô Thanh Chuẩn. Hiệu trưởng Ngô vừa rời đi, Văn Tịnh liền lập tức chạy tới. Này, Tiểu Lâm, tôi thật không ngờ miệng lưỡi của anh lại lợi hại đến như vậy. Văn Tịnh vòng tay ôm lấy Văn Lâm cười nói. Mau nói đi, anh chính là dựa vào cái miệng này để chinh phục được Ái Vân của nhà chúng tôi, có đúng không nào? Cái này... Văn Lâm không biết trả lời như thế nào cho phải. Lý Ái Vân ngại ngùng đỏ mặt lên tiếng. Văn Tịnh, đừng nháo nữa. Này này, đỏ mặt rồi kia. Xem bộ dạng này, e là tôi đã đoán đúng rồi có đúng không? Văn Tịnh ý tứ sâu xa nói. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Phan Lâm, chúng ta mau vào trong thôi. Lý Ái Vân trừng mắt nhìn Văn Tịnh, sau đó lôi kéo Phan Lâm vào trong hội trường. Nhưng mà ngay khi vừa tiến vào trong khán phòng, thì Lý Ái Vân liền sững sờ. Chỉ thấy trung tâm của khán phòng được bao phủ bởi một tấm vải trắng khổng lồ. Không ai biết ở giữa tấm vải trắng kia là cái gì. Những người lúc nãy bước xuống khỏi xe Bentley vừa rồi lần lượt tiến vào bên trong tấm vải. Không biết đang sắp đặt cái gì nữa. Đây là cái gì vậy chứ? Bọn họ bố trí cái này để làm gì? Văn Tịnh hiếu kỳ hỏi. Cũng không biết nữa. Hay là chúng ta mở ra xem một chút? Đừng, nói không chừng chính là một tiết mục bất ngờ của ngày lễ kỷ niệm, ngày thành lập trường của chúng ta. Chúng ta làm vậy thì phiền họ. Lý Ái Vân nói rồi kéo Phan Lâm cùng với Văn Tịnh đi đến nơi nghỉ ngơi. Lúc này liền có một toán người mặc vest đen đi về phía Phan Lâm. Thưa anh, vừa rồi có phải là anh đã đứng lên trên nóc xe của chúng tôi không? Một người đàn ông nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Phan Lâm hỏi. Ngài đã dẫm lên nóc xe của chúng tôi, khiến cho nó có chút hư hại. Hiện tại ngài cần phải đi cùng chúng tôi để giải quyết thủ tục sửa chữa. Hy vọng ngài có thể phối hợp với chúng tôi để nhanh chóng giải quyết chuyện này. Người đàn ông lạnh giọng nói. Cái này... Vẻ mặt của Lý Ái Vân có chút khó coi, cô ngại ngùng đứng dậy nói. Lão sư, thật xin lỗi quá. Ông xã của tôi có hơi bốc đồng, cho nên đã làm hỏng xe của ngài. Cho nên hy vọng ngài có thể hỗ trợ chúng tôi, đem xe đi sửa chữa lại. Chi phí hết bao nhiêu thì chúng tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường. Phan Lâm cũng không phản đối với suy nghĩ của Lý Ái Vân, bởi vì suy cho cùng thì là anh dẫm lên xe của bọn họ. Hiện tại bọn họ đòi bồi thường cũng là điều hoàn toàn hợp lý. Anh vội vàng lấy từ trong người ra một chiếc thẻ ngân hàng, sau đó điềm đạm nói. Phiền các vị quẹt bằng thẻ này, quẹt bao nhiêu cũng được hết. Người kia cầm lấy thẻ của Phan Lâm, liếc nhìn qua rồi nói. Thưa ngài, chúng tôi cần gọi người đến để giám định hư tồn, cần phải có ngài để kiểm chứng đôi bên. Hơn nữa, khi quẹt thẻ thì vẫn phiền ngài phải đi đến ngân hàng, vì vậy phiền ngài có thể đi cùng chúng tôi một chuyến không? Người kia không cần phải khiến cho mọi việc trở nên phức tạp như vậy chứ. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Tiên sinh, mong ngài hãy phối hợp với chúng tôi. Nam nhân mặc âu phục lại trầm giọng nói thêm một lần nữa. Phan Lâm, hay là anh đi với bọn họ một chuyến đi? Anh có đủ tiền không? Nếu như không đủ thì cầm thêm của em đi. Lý Ái Vân nhét vào tay anh một chiếc ví. Cái này... Dù sao thì cũng là lỗi của chúng ta, cho nên anh đi xử lý mọi chuyện ổn thỏa đi. Em cùng với Văn Tịnh sẽ ở lại đây đợi anh. Có Văn Tịnh đi cùng với em, cho nên anh cũng không cần phải quá lo lắng cho em đâu. Lý Ái Vân thấp giọng nói. Phan Lâm nghe vậy thì chỉ có thể thở dài đáp. Vậy được rồi, tôi sẽ đi với mấy người một chuyến. Tiên sinh, ngài yên tâm, chuyện này sẽ giải quyết nhanh thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu. Người đàn ông kia cười nói, sau đó liền dẫn Phan Lâm rời khỏi hội trường. Sau khi rời khỏi hội trường, người đàn ông mặc vest đen không đưa Phan Lâm đến bên cạnh xe Bentley, mà dẫn anh đến một khu đất trống bên cạnh trường học cũ. Phan Lâm cau mày nhẹ nói, tiên sinh, xe của anh không phải đặt ở đằng kia sao? Anh cứ đi theo tôi. Đối phương không quay đầu lại đáp, rồi tiếp tục đi về phía trước. Phan Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút mờ ám, nhưng cũng không có nói gì mà tiếp tục đi theo. Sau khi bước vào trong tòa nhà cũ, lập tức có một vài thân ảnh xuất hiện, sau đó khóa trái cửa lại. Phan Lâm vẫn như cũ, không chút biến sắc. Tận cho đến khi đối phương đưa anh vào một căn phòng thì mới dừng lại. Lúc này trong phòng học cũ xuất hiện một ông lão gầy gò đang ngồi đợi. Trên tay của ông lão xoa xoa hai cục sắt. Ông ta mặc một bộ trang phục đời đường màu xám, đôi mắt vần đục, cứ lặng lặng quan sát tấm bảng đen trước mặt, chìm trong suy tư. Phan Lâm tiến vào bên trong phòng của đối phương cũng không có thèm đưa mắt nhìn hắn. Đại nhân, người đến rồi ạ. Đám người kia dẫn Phan Lâm đến trước mặt ông lão, hơi cúi đầu nói. Tốt. Ông lão định thần lại, sau đó ánh mắt dần dần di chuyển về phía Phan Lâm. Tiểu tử, cậu tên là gì? Ông lão bình tĩnh hỏi. Ông cho người đưa tôi đến đây, chẳng lẽ ông lại không biết tôi là ai và tên là gì sao? Phan Lâm tìm một chỗ trống ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, châm lửa nói. Ông làm vậy, có phải là có chút cầu thả qua loa quá không? Cậu nói đúng, lẽ ra tôi không nên hỏi về danh tính của cậu, bởi vì dù sao thì nó cũng là việc không cần thiết. Ông lão ngừng xoay hai viên bi sắt trong tay, nhẹ nhàng nói. Cậu đã đến đây rồi thì tôi cũng không cần phải vòng vo, nói chuyện vô nghĩa nữa. Gọi cậu đến đây là vì có chuyện muốn nói với cậu. Hy vọng cậu biết thời biết thế, nếu không, kết cục của cậu sẽ tương đối thảm hại đấy. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Chuyện liên quan đến bà xã của cậu. Thiếu gia của chúng tôi đã nhìn trúng bà xã của cậu. Tôi hy vọng từ nay về sau, cậu đừng xuất hiện trước mặt cô ta nữa. Đây là 5 triệu nhân dân tệ. Cậu mau cầm tiền rồi rời khỏi Trung Quốc. Ra sân bay sẽ có người đưa anh rời đi. Cầm số tiền này và đi ra nước ngoài sinh sống một cách tiêu xái đi. Ông lão nói rồi vung tay lên, gọi người mặc vest đem bên cạnh một chiếc vali đến trước mặt Phan Lâm rồi mở ra. Bên trong vali đầy ắp tiền mặt. Phan Lâm liếc nhìn sang không khỏi giật mình, đang định lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho đối phương, thì đối phương lại đưa cho mình nhiều tiền như vậy. Phan Lâm có cảm giác không nói nên lời. Thế nào? Chưa từng thấy nhiều tiền như vậy có phải không? Ông lão cười nhạt nói. Từ trước đến nay, Phan Lâm tôi là người ân oán rõ ràng. Trước đó tôi đã dẫm lên xe của các người, cho nên tôi sẽ bồi thường tiền sửa xe cho các người trước. Phan Lâm đưa thẻ ngân hàng cho một tên vệ sĩ mặc đồ đen ở bên cạnh, nhẹ giọng nói. Chiếc xe Bentley kia có lẽ đáng giá khoảng 4 triệu, đúng chứ? Các người cứ cầm lấy thẻ này mà quẹt đi. Người mặc đồ đen sững sờ nhìn về phía ông lão. Ông lão cau mày nói. Xem ra, ngươi cho rằng số tiền này quá ít. Không không không, số tiền này thật ra là rất nhiều rồi. Chẳng qua là tôi muốn chuyện nào đi chuyện đấy. Chúng ta giải quyết chuyện chiếc xe trước. Những chuyện khác tạm thời gác sang một bên. Phan Lâm cười nhẹ nói. Ông lão hừ lạnh, sau đó lập tức vung tay lên. Lấy của anh ta 1 triệu, sau đó tăng lên gấp 10 lần, đưa anh ta 50 triệu. Người vệ sĩ lập tức lấy ra một chiếc máy quẹt thẻ, sau đó cầm thẻ của Phan Lâm quẹt 1 triệu, sau đó lại lấy ra một tấm thẻ khác đặt trước mặt Phan Lâm. Có vẻ như anh cũng có chút tài sản. Hiện tại, vấn đề xe cộ đã giải quyết xong, có phải anh cũng nên nhận 50 triệu này không? Ông lão khẽ nói. Sao lúc nãy ông không nhìn luôn xem số dư trong tài khoản của tôi có bao nhiêu? Ông lão sừng sốt một chút, cảm giác có gì đó không ổn, liền do dự một chút, sau đó lập tức nháy mắt với người bên cạnh. Tên vệ sĩ lập tức cầm thẻ quẹt lên một lần nữa, sau đó bấm kiểm tra số dư trong tài khoản. Vừa nhìn thấy con số hiện lên, hắn ta đã hoàn toàn chết lặng. Trong thẻ có bao nhiêu tiền? Ông lão lớn giọng hỏi. 1, 10, 100, 1000, 10000. Đại nhân, 10 tỷ. Tên vệ sĩ run rẩy nói. Cái gì? Sắc mặt của ông lão cũng đại biến. Một người có thể mang trên người tấm thẻ có số dư 10 tỷ thì còn có thể là người bình thường được sao? Ông lão ngay lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không thích hợp. Có lẽ lần này thiếu gia của bọn họ đã đạp phải một miếng thiết bản rồi. Ông lão đột ngột đứng lên, vẻ mặt già nua nghiêm túc nhìn chằm chằm Phan Lâm. Các hạ rốt cuộc là ai? Các người thật sự không biết tôi là ai sao? Phan Lâm ném tàn thuốc xuống đất, sau đó bình tĩnh nói. Ông lão có chút giật mình, sau đó như chợt nhận ra điều gì. Ông ta lập tức lao đến máy quẹt thẻ, đẩy tên vệ sĩ ra, sau đó kiểm tra thông tin trên thẻ ngân hàng của Phan Lâm. Phút giây nhìn thấy thông tin trên tấm thẻ kia, khuôn mặt già nua của ông ta đã hoàn toàn chết sững, tái nhợt vô cùng. Thẻ... thẻ của tập đoàn Dương Quang. Đây là thẻ của tập đoàn Dương Quang sao? Ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Phan Lâm, run rẩy xác nhận lại thông tin. Các hạ chính là tổng giám đốc của tập đoàn Dương Quang tại Giang Thành, Lâm Thần Y sao? Có thẻ ngân hàng hạn mức lớn như vậy ở tập đoàn Dương Quang, ngoài trừ Hàn Long ra thì chỉ còn có Lâm Thần Y. Hàn Long thì đã lớn tuổi rồi, sao còn có thể có bộ dáng trẻ tuổi như người trước mặt này? Cho nên điều này đã ngầm khẳng định suy đoán của hắn ta là đúng. Người này chính là Lâm Thần Y. Tính ra thì 50 triệu đối với tôi mà nói vẫn là quá ít. Các người có thể tăng lên thêm bao nhiêu lần nữa? Phan Lâm đứng dậy nhìn ông lão lạnh giọng hỏi. Sắc mặt của ông lão khó coi tới cực điểm. Một lát sau thì mới trầm giọng nói. Lâm Thần Y, là chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đã xúc phạm đến ngài rồi. Mong ngài tha lỗi, mong ngài tha tội cho chúng tôi. 50 triệu đối với tập đoàn khổng lồ như Dương Quang, quả nhiên là không đáng để nhắc tới. Vậy mà người này lại dám mang 50 triệu ra để mua chuộc Lâm Thần Y. Đây không phải là đang xúc phạm người khác hay sao? Nhưng lúc này, chuyện đó không nghiêm trọng, mà còn có một việc khác nghiêm trọng hơn đang xảy đến. Ông lão dùng mình một cái, sau đó lập tức quay đầu giống lên. Mau ngăn thiếu gia lại, không được để thiếu gia hành động dại dột, nhanh lên! Người bên cạnh khẽ giật mình, sau đó lập tức xông ra khỏi phòng học. Lông mày của Phan Lâm bỗng nhiên nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào ông lão nói. Thiếu gia của các người là ai? Lâm Thần Y, chuyện này... Thế nào, ông không muốn trả lời sao? Phan Lâm lạnh giọng. Một luồng khí tức bạo ngược trực tiếp giáng xuống, gần như muốn đánh nát xương cốt của lão già kia. Ông lão điên cuồng run rẩy, sau đó vội vàng quỳ mọp xuống đất nói. Lâm Thần Y tha mạng, Lâm Thần Y tha mạng, thiếu gia nhà chúng tôi chính là Đinh Dương. Thì ra là anh ta. Ánh mắt của Phan Lâm trở nên dữ tợn, sau đó anh lập tức xoay người tiến về phía hội trường. Đồng thời lúc này trong hội trường, ánh đèn pha đột ngột vụt tắt, cửa lớn bị đóng lại toàn bộ hội trường chìm trong một màu tối đen như mực. Tất cả sinh viên đang ồn ào cũng đều bất chợt im lặng. Mọi người kinh ngạc nhìn xung quanh, trong lòng vừa mong đợi vừa phấn khích. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Đại học Cát Thành chính thức bắt đầu rồi sao? Có người lén kiểm tra điện thoại, lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên. Hình như vẫn chưa đến giờ tổ chức thì phải. Đúng lúc này, một ánh đèn khác trên sân khấu chợt bật sáng. Ánh đèn rơi thẳng về phía khán đài. Một người đàn ông trẻ tuổi, trong bộ vest trắng, tay cầm một bó hoa hồng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trong tích tắc, tiếng la hét bất chợt vang lên điên cuồng. Đinh Dương sao? Lý Ai Vân bối rối nhìn người thanh niên kia, lập tức thất thanh hô lên. Tại sao gia hỏa này lại ở đây? Hắn ta đang muốn làm cái gì vậy? Văn Tịnh đứng bên cạnh Lý Ai Vân lúc này cũng cảm thấy đặc biệt khó hiểu. Nhưng chỉ cần nhìn vào trang phục và tư thế của Đinh Dương thôi, thì cũng rõ ràng hắn đang muốn tán tình một cô gái nào đó. Chỉ thấy Đinh Dương cầm micro lên, cất giọng nói một cách trìu mến. Tôi tên là Đinh Dương, là sinh viên khóa 18. Hôm nay, tôi muốn mượn sân khấu của lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường này để bày tỏ tình cảm của mình, nói lên tiếng lòng cả đời này của tôi. Thanh âm du dương vang vọng khắp khán phòng. Tất cả sinh viên có mặt đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ái Vân lại trầm hẳn xuống. Cô cảm giác có điều không ổn sắp sửa xảy ra. Chuyện Đinh Dương thích Lý Ái Vân đã không còn gì là bí mật. Là bạn học của Lý Ái Vân, Văn Tịnh cũng đã nghe đến chuyện này. Cô liếc mắt nhìn Lý Ái Vân do dự nói. Ái Vân, sao chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hiện tại chồng của cô không có ở đây. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sẽ không tốt cho tất cả mọi người. Cô nói đúng. Lý Ái Vân gật đầu, lập tức cùng với Văn Tịnh rời đi. Nhưng ngay khi hai người vừa mới đứng dậy, quay đầu, thì đã bị hai người đàn ông mặc vest chặn lại. Lý tiểu thư, xin cô hãy ở lại, đừng làm khó chúng tôi. Hai người kia nghiêm mặt nói, Lý Ái Vân và Văn Tịnh bất giác dùng mình. Hiển nhiên là đã rất sợ hãi mà không dám lên tiếng. Bạn học Lý, tôi biết có thể em đã có hiểu lầm về tôi, nhưng tôi tin tưởng rằng chỉ cần tôi một lòng một dạ yêu em thì nhất định sẽ có một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy tấm chân tình của tôi. Trong cuộc đời Đinh Dương này, tôi đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có em mới là người khiến cho nhịp tim của tôi rung động. Vì em, tôi nguyện ý trở thành người tốt hơn, không màng đến thiên hạ, để ý tôi chỉ cần có thể được sánh bước cùng em. Đinh Dương không biết từ đâu lại nói ra những lời yêu thương. Anh ta cầm micro, nhẹ nhàng tỏ tình. Lúc này, hậu trường còn bật lên một bản nhạc nhẹ nhàng khiến cho tất cả sinh viên đều cảm động trước lời nói của Đinh Dương. Mọi người che môi, nước mắt lưng tròng nhìn Đinh Dương trên sân khấu. Giờ khắc này, hắn tựa như một vương tử u sầu khiến cho người ta thương tâm. Ngay cả Văn Tịnh cũng cảm thấy cảm động. Sắc mặt của Lý Ai Vân vô cùng khó coi, trong lòng thầm cầu mong Phan Lâm sớm quay trở lại. Trong lúc Lý Ai Vân còn mải suy nghĩ, bỗng có một người không chịu nổi nữa mà ngẩng đầu hét lên. Bạn học Đinh, bạn học Lý là ai vậy? Cô có thể lên tiếng cho chúng tôi biết được không? Đúng vậy, chúng tôi muốn gặp bạn học Lý. Bạn học Lý đúng thật là rất hạnh phúc. Cô đang ở đâu? Chúng tôi muốn nhìn xem, đến cùng thì cô là ai? Tại sao lại có thể khiến cho bạn học Đinh si tình đến thế? Không ít người cũng đồng loạt lên tiếng. Đinh Dương thấy bầu không khí được đẩy lên đến cao trào, khóe miệng không khỏi nhếch lên, sau đó đắc ý nhìn Lý Ái Vân đang ngẩn ra. Chỉ phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Ái Vân. Ánh đèn sân khấu cũng nhân cơ hội này mà chiếu sáng trên người của cô ấy. Dùng nhàn của Lý Ái Vân cũng lập tức lọt vào trong tầm mắt của mọi người. Trời ạ, thì ra là Lý Ái Vân sao? Huyền thoại hoa khôi của trường đại học Cát Thành của chúng ta sao? Thảo nào lại có thể khiến cho bạn học Đinh si mê đến như vậy? Nữ thần trong truyền thuyết này, ai mà không động lòng được cơ chứ? Những câu cảm thán không ngừng vang lên bên tai. Đinh Dương thấy vậy thì lập tức bước xuống sân khấu, chạy nhanh đến chỗ Lý Ái Vân, sau đó quỳ một gối xuống. Trên tay cầm một đóa hoa hồng vô cùng dịu dàng nói. Lý Ái Vân, anh nguyện ý được chăm sóc em cả đời này. Hãy cho anh một cơ hội, kết hôn với anh có được không? Đôi mắt của anh ta sâu thẳm, khiến cho không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại nếu được đặt vào hoàn cảnh này. Lời nói và hành động vô cùng ôn nhu. Những người xung quanh bị hành động của Đinh Dương làm cho cảm động cũng lập tức hét lên. Kết hôn với anh ấy đi, gả cho anh ấy đi. Âm thanh như sóng biển, đinh tai nhức óc. Khán phòng nhanh chóng trở thành một lễ đường cầu hôn. Văn Tịnh cũng đau lòng, cảm giác nhìn Lý Ái Vân không dám phát ra tiếng động. Lý Ái Vân khẽ thở dài, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt kiên định nói. Học trưởng, thật xin lỗi. Đợi một chút. Ngay lúc Lý Ái Vân đang định từ chối, Đinh Dương đột nhiên đứng dậy hét lớn, cắt ngang lời nói của Lý Ái Vân. Lý Ái Vân giật mình. Đinh Dương cười nhẹ nói. Học muội, em đừng vội vàng trả lời anh. Em hãy nhìn cái này trước đã. Nói rồi hắn ta quay lại, vẫy tay với những người đàn ông mặc vest. Tất cả đám vệ sĩ đều hiểu ý của hắn ta. Ngay lập tức, kéo tấm vải trắng ở giữa khán phòng lên. Trong phút chốc, hương hoa tràn ngập khắp hội trường, một biển hoa thật đẹp, thật lộng lẫy hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Thế nhân phát điên lên kích động. Lý Ái Vân sững sờ. Ái Vân, đây là biển hoa anh đã cất công chuẩn bị cho em. Nó tượng trưng cho trái tim anh dành tặng cho em. Em thích không? Đinh Dương quỳ xuống khẽ cười nói. Tất cả các cô gái có mặt trong hội trường ngày hôm nay đều bị biển hoa này thu hút. Chẳng hiểu vì sao lúc này ai ai cũng thấy tim mình loạn nhịp. Quá lãng mạn rồi. Chúa ơi, nếu có chàng trai nào sẵn sàng chuẩn bị màn cầu hôn như vậy cho tôi, thì cho dù người đó có là ăn mày, tôi cũng sẽ nguyện ý cưới anh ta. Bạn học Lý, cô quá hạnh phúc rồi. Thật là ghen tị quá. Nếu như bạn trai tôi có thể bằng một nửa của học trường Đinh, không không, cho dù chỉ là 1/3, 1/4 thôi, thì tôi cũng sẽ hài lòng. Có nằm ngủ cũng tỉnh dậy vì mỉm cười hạnh phúc. Có phải trái tim của bạn học Lý đã tan chảy vào lúc này không? Cảm động quá. Không biết cô ấy có cảm động không, chứ tôi thì... Sinh viên nữ không ngừng hét lên phấn khích, như thể chính họ là người được cầu hôn vậy. Các nam sinh bên cạnh thì tỏ ra vô cùng bối rối. Nhìn phản ứng của các sinh viên nữ xung quanh, họ đều tự hỏi liệu mình có quá cấp tiến hay không? Ái Vân, gả cho hắn đi, gả cho hắn đi. Đúng lúc này, Văn Tịnh hô hấp siết chặt, hưng phấn thúc giục. Lý Ái Vân sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn Văn Tịnh, nhưng chỉ thấy sắc mặt của Văn Tịnh đỏ bừng, hai mắt sáng ngời kích động hưng phấn. Văn Tịnh, cô bị làm sao vậy? Lý Ái Vân lấy làm lạ hỏi, nhưng trong đầu cô lại cảm thấy có chút choáng váng, cảm thấy tim đập rất nhanh, máu nóng toàn thân như sắp sôi trào. Có một thứ đang thôi thúc trong lòng cô, không thể giải thích được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy chứ? Lý Ái Vân càng lúc càng bối rối, nhìn về phía biển hoa, nhưng chỉ thấy biển hoa rất đẹp, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể khiến cho người ta mê mẩn, khó có thể cưỡng lại. Thật kỳ lạ. Lý Ái Vân cảm thấy có gì đó không ổn, cô muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, Đinh Dương lại đột nhiên nói, Ái Vân, gả cho anh đi. Thanh âm này dường như khiến cho trái tim của Lý Ái Vân đập nhanh hơn, mạnh hơn, khiến máu cô sôi trào. Cô lập tức ôm chặt lấy đầu của mình, mở miệng muốn hét lên, nhưng lại vội vàng đóng lại. Ánh mắt của Đinh Dương trở nên lạnh lẽo, lập tức trìu mến hét lên, Ái Vân, gả cho anh đi. Không, Đinh Dương, đừng nói nữa, đầu của tôi đau quá. Lý Ái Vân tiếp tục lùi về sau, có chút đứng không vững, nhưng Đinh Dương vẫn không hề dừng lại. Anh ta vẫn tiếp tục hét lên, Ái Vân, kết hôn với anh đi, Ái Vân, kết hôn với anh đi, Ái Vân. Mỗi một âm thanh truyền đến đều giống như một lời nhắc nhở, khiến cho Lý Ái Vân gần như muốn sụp đổ. Tay cô khẽ run lên, đôi môi anh đào run rẩy. Cô đột ngột ngẩng đầu lên, mắt cô đỏ hoe. Đột nhiên cô nhận ra rằng người trước mặt có điểm không thích hợp. Đinh Dương trước mặt cô đột nhiên vặn vẹo mà biến thành Phan Lâm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là Phan Lâm cầu hôn cô sao? Hai mắt của Lý Ái Vân mở đi, ảo não, giống như là gặp phải ảo giác vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đinh Dương vui mừng khôn xiết, định hét lên một lần nữa để giải quyết dứt điểm việc này. Nhưng vừa lúc Lý Ái Vân định mở miệng, thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Cô ấy là vợ tôi, làm sao có thể gả cho anh được nữa? Đinh Dương dùng mình quay mặt đi chỗ khác, chỉ thấy Phan Lâm vẻ mặt thất thần đi tới, trực tiếp ôm Lý Ái Vân vào lòng. Người... Đinh Dương tức giận đứng lên. Lý Ái Vân nhào vào trong vòng tay của Phan Lâm. Cô lập tức ôm chặt lấy người đàn ông, run rẩy nói. Phan Lâm, em đau đầu quá. Có chuyện gì vậy? Em làm sao thế chứ? Phan Lâm liếc mắt nhìn Lý Ái Vân, sau đó lại nhìn biển hoa cùng với hiện trường. Có không ít cô gái cũng gặp tình trạng tương tự. Liền hiểu rõ mọi chuyện. Hắn lấy ngân châm ra, lặng lẽ châm lên cổ của Lý Ái Vân. Trong máy mắt, Lý Ái Vân thở vào một hơi nhẹ nhõm, cơn đau đầu cũng hoàn toàn biến mất, cả người nhanh chóng khôi phục lại. Những bông hoa này có độc, Phan Lâm lạnh giọng nói. Lý Ái Vân kinh ngạc nhìn biển hoa, sau đó lại nhìn Đinh Dương. Bản nãy khi cô xuất hiện những cơn đau đầu kèm theo ảo giác, cô đã nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra. Cô sợ hãi lên tiếng hỏi, hoa này có độc sao? Nó là loại hoa gì vậy? Nếu tôi đoán không nhầm thì những bông hoa này chính là hoa ảo giác. Độc tính của chúng không lớn, có thể tỏa ra hương thơm, nhưng chỉ có tác dụng đối với phụ nữ. Vậy chẳng lẽ tất cả bọn họ đều trúng độc sao? Lý Ái Vân tái mặt kinh ngạc. Yên tâm đi, loại hoa này không có tác dụng đó đâu. Tác dụng chính của nó là ảnh hưởng đến thần kinh, khiến cho người ta rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ, gây ra ảo giác thôi. Phan Lâm nhẹ giọng giải thích. Thì ra là như thế. Lý Ái Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, mơ hồ nhớ tới Đinh Dương liên tục cầu hôn cô. Lúc đó dường như cô đã cho hắn thành Phan Lâm, sau đó suýt chút nữa thì đã đồng ý với hắn. Cũng may Phan Lâm kịp thời xuất hiện, nếu không chỉ sợ mục đích của hắn ta đã đạt được rồi. Tuy nói loài hoa này không có tính kích dục, nhưng nếu như cô lọt vào ảo giác, đem Đinh Dương trở thành Phan Lâm, thì chẳng phải sẽ có lỗi với Phan Lâm rồi sao? Nghĩ đến điều này khiến cho Lý Ái Vân biến sắc hoảng sợ. Họ Phan kia, ngươi còn không mau cút đi, chẳng lẽ số tiền kia còn chưa đủ với ngươi sao? Thấy Phan Lâm chạy đến phá hoại chuyện tốt của mình, Đinh Dương tức giận quát lớn. Tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh thật sự đánh chủ ý lên vợ tôi sao? Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng nhẹ giọng nói. Người cũng xứng với Lý Ái Vân sao? Đinh Dương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Theo ý kiến của hắn, Phan Lâm chỉ là một tên khốn không biết từ đâu chui ra. Hắn còn muốn tiếp tục mắng trời, nhưng lúc này ông lão ban nãy lại lao đến che miệng của Đinh Dương lại. Run rẩy hét lên. Thiếu gia, đừng nói nữa, không được nói nữa. Cút ra cho ta. Đinh Dương bị Phan Lâm chọc giận, lập tức đẩy ông lão ra, chỉ thẳng vào mặt của Phan Lâm mà chửi ầm lên. Cẩu vật, ta nói cho ngươi biết, Lý Ái Vân sớm muộn gì cũng là nữ nhân của ta. Nếu như ngươi thức thời thì lập tức giao Lý Ái Vân cho ta. Sau đó cút đi. Nếu không, lão tử sẽ gọi người tới đánh gãy tứ chi của ngươi. để cho ngươi không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa. Ông lão nghe xong thì lập tức tái mặt sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, trong con ngươi lóe lên một tia hung quang. Lý Ái Vân bên cạnh thấy vậy, lập tức lo lắng Phan Lâm sẽ đánh nhau với Đình Dương, nên vội vàng đứng ra ngăn cản. Phan Lâm, đừng chấp nhận với cái loại người hèn hạ này. Nghe em, chúng ta không nên gây chiến, động vào bọn họ. Chúng ta rời đi là được rồi. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Đình Dương quát lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Đám vệ sĩ lập tức tiến lên phía trước, ngăn cản hai người lại. Tôi đã vất vả chuẩn bị nhiều như vậy. Bây giờ cô lại muốn bỏ đi sao? Lý Ái Vân, hôm nay dù thế nào cũng phải ở bên cạnh tôi. Nghe đây, cô có hai sự lựa chọn. Một là lập tức trở thành người phụ nữ của tôi. Hai là các người sẽ không bao giờ bước ra được khỏi cánh cổng này. Đình Dương thẹn quá hóa giận, dữ tợn nói. Hắn ta đã tốn nhiều tiền của như vậy để có màn cầu hôn lãng mạn này. Mục đích là để thu phục Lý Ái Vân. Nhưng hiện tại mọi chuyện lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nó cứ rối tung lên khiến cho hắn mất tiền, mất thể diện. Cục tức này làm sao hắn có thể nuốt trôi được đây? Hôm nay... bất kể bằng giá nào, hắn cũng phải khiến cho tiện nhân kia thuộc về hắn. Nếu không, hắn sẽ ôm hận suốt đời. Đình Dương chỉ biết tức giận mà không thể để ý tới ông lão đi cùng hắn, đã sợ hãi đến tái mặt, run lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt già nua đầy tuyệt vọng. Ông ta không thể nhịn được nữa, liền hướng về phía những vệ sĩ đang ngăn cản Phan Lâm cùng với Lý Ái Vân, lớn giọng hô lên. Tất cả các người, mau tránh ra cho ta. Đám bảo vệ giật mình, vô thức lùi lại phía sau. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Hà quản gia tức giận đến như vậy. Đình Dương cũng choáng váng, quay đầu lại, nhìn về phía ông lão. Nhìn thấy biểu cảm của ông lão, hắn cũng sững sờ tại chỗ. Hà quản gia, ông làm sao vậy? Thiếu gia, cậu nghe tôi, đừng quấy rầy cô Lý Ái Vân nữa. Nếu không sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho nhà họ Đinh chúng ta đó. Ông lão run rẩy hét lên, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Hai bàn tay khô héo nắm chặt lấy ống quần của Đinh Dương. Đinh Dương không thể tin được, hắn không hiểu Hà quản gia tại sao lại nói những điều vô lý như thế. Chẳng phải lúc trước, ở trên lầu 2, lão nói sẽ giúp hắn lấy được Lý Ái Vân sao? Hà quản gia, ông bị bệnh sao? Sao lại hồ đồ như vậy? Nếu như thân thể không được khỏe, thì ông hãy mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết. Đình Dương bực mình nói, không, thiếu gia, cậu phải đi cùng tôi, mau chóng rời khỏi nơi này, không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa. Ông lão không ngừng gào thét. Hắn biết hiện tại Phan Lâm chưa động thủ, hẳn là vì hắn còn muốn che giấu thân phận, bởi vì suy cho cùng thì thân phận của hắn quá nhạy cảm. Nếu như bị đối phương chèn ép, một khi hắn tức giận ra tay, thì chính là Thái Sơn áp đỉnh, thịt nát xương tan. Ông già, tôi thấy có lẽ ông bị hỏng đầu rồi, có lẽ già cả nên mất trí. Đình Dương nóng này, dùng chân đá ông lão một cái rồi hét lên. Người đâu? Mau lôi lão cốt đầu này ra ngoài cho ta. Rõ. Hai tên vệ sĩ vội vàng vọt tới. Cút đi. Ông lão điên cuồng dãy giụa nhưng lại không thể làm nên chuyện gì. Ông ta chỉ biết nghiên cứu y dược là một dược sư, không phải là người luyện công, cho nên không thể chống lại những tên vệ sĩ to con này. Rất nhanh, ông ta đã bị đám vệ sĩ lôi đi. Thấy vậy, Phan Lâm chỉ biết âm thầm lắc đầu, nhàn nhạt nói. Xem ra, người đã bóp tắt tia hy vọng cuối cùng của mình rồi. Người đang nói nhảm cái gì vậy? Tiểu tử thối, người cho rằng ta không thể xử lý được ngươi sao? Đình Dương lạnh giọng nói, sau đó hắn vung tay lên. Đám bảo vệ từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa vọt tới. Phan Lâm, cẩn thận! Lý Ái Vân gấp gáp hô lên. Cô ta vô thức tiến lên phía trước, muốn kéo Phan Lâm lại. Nhưng cô ta có thể kéo được Phan Lâm sao? Phan Lâm mặt không biểu cảm, nhìn những tên vệ sĩ này, ngón tay khẽ phát lực. Thoáng cái, mấy tên vệ sĩ đều như sao chổi mà bay ngược ra sau, từng tên một nằm dài trên mặt đất, ôm bụng đau đớn, khó lòng đứng dậy. Đình Dương sững sờ. Các người đang làm cái trò gì vậy? Mau thu phục tiểu tử kia cùng với con tiện nhân này cho ta. Thiếu gia, không được rồi, tôi đau bụng quá. Tôi cũng vậy, không được rồi, tránh ra, các người mau tránh ra, nhà vệ sinh, tôi cần đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu chứ? Tất cả đám vệ sĩ đều run rẩy bò ra khỏi khán phòng. Tuy nhiên, ngay khi những người này vừa ra khỏi hội trường thì lập tức có những tiếng kêu vang lên. Khốn nạn, không kịp rồi. Nghe thấy thanh âm này, hầu hết mọi người đều lấy tay che mũi miệng lại. Gương mặt của Lý Ai Vân không khỏi kinh ngạc, Văn Tịnh không nhịn được mà nôn ngay tại chỗ. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, nhưng chỉ cần nghe những tiếng kêu gào nôn mửa ngoài kia thôi, thì mọi người cũng có thể phán đoán ra tình trạng thê thảm của đám người kia. Đinh Dương, vệ sĩ của anh chẳng có tố chất chút nào cả. Văn Lâm mặt không đổi sắc nói. Ngươi đã làm gì bọn họ? Là ngươi giở trò quỷ. Đinh Dương lấy lại tinh thần, đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Phan Lâm. Là tôi giở trò quỷ thì sao chứ? Phan Lâm giải rộng bước chân, từng bước tiến lại gần Đinh Dương, trong mắt tràn ngập băng lãnh. Đinh Dương sừng sốt lùi lại. Mặc dù hắn có chiều cao đến 1m78, nhưng so với dáng người hoàn hảo của Phan Lâm thì rõ ràng là đã thấp hơn đến nửa cái đầu. Hơn nữa, Đinh Dương từ sắc quá độ trong một thời gian dài, cho nên thân thể cũng đã xuống cấp. Đối mặt với một nam nhân khỏe mạnh như Phan Lâm, lập tức phân rõ thấp cao. Thường ngày hắn có vệ sĩ đi cùng cho nên mới có thể làm mưa làm gió. Nhưng hiện tại hắn mới kịp phản ứng lại, giờ đây hắn chỉ còn một mình. Làm sao có thể là đối thủ của Phan Lâm đây? Người muốn làm gì? Ta nói cho người biết, đừng có mà làm loạn. Ta, Đinh gia của ta lắm tiền nhiều của, cũng là một thế lực lớn. Nếu như người dám làm loạn, ta có thể cam đoan rằng ngươi sẽ không thấy được ánh mặt trời vào ngày mai đâu. Đinh Dương run rẩy nói. Phan Lâm trở tay trực tiếp giáng cho Đinh Dương một cái tát. Đinh Dương lúc này đầu váng mắt hoa, nổi cả đom đóm, xém chút nữa thì ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi... Hắn định thần lại, còn muốn nói gì đó, nhưng Phan Lâm lại lập tức cho hắn thêm một cái bạt tai nữa. Lần này thì Đinh Dương không chống đỡ được nữa, mà ngã ngồi trên mặt đất gật gù đắc ý. Dường như bị hai cái tát này, miệng trào máu tươi, thậm chí còn có răng nhổ ra theo. Phan Lâm không nương tay, tiếp tục dùng bàn tay thô to của mình, không ngừng tát vào mặt của Đinh Dương, khiến cho não hắn chấn động. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của Đinh Dương đã sưng lên như một cái đầu heo lớn. Phan Lâm vẫn chưa hết giận, nhìn chằm chằm vào tứ chi của Đinh Dương muốn động thủ. Phan Lâm, dừng tay! Lúc này, Lý Ái Vân đã định thần lại, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Phan Lâm. Ái Vân, đối đãi với loại người này không cần phải hạ thủ lưu tình đâu. Phan Lâm nghiêng người trầm giọng nói. Nhìn thấy Lý Ái Vân từng rất lạnh lùng lúc này lại hiện rõ vẻ ôn nhu, khiến cho lòng người không khỏi rung động. Cô nhẹ nhàng cười khổ nói. Loại cặn bã này có chết cũng không hết tội. Em chỉ muốn hắn chết ngay lập tức, nhưng gia thế của hắn không đơn giản. Nếu như anh ra tay quá nặng, sợ rằng gia tộc của bọn hắn sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lúc đó lại có sự bất chắc, cho nên chúng ta vẫn mau đi thôi. Dù sao thì hắn cũng đã nhận được một bài học rồi. Nói tới nói lui, vẫn là lo lắng Phan Lâm sẽ dẫn lửa thiêu thân. Phan Lâm bất đắc dĩ cười khổ. Anh muốn nói với Lý Ái Vân rằng anh không sợ phiền phức, nhưng nếu nói thật thì sẽ chỉ khiến cho phiền phức đeo bám Lý Ái Vân mà thôi. Mặc dù hiện tại Thánh Quân Diệp Viêm đang trong tình cảnh khốn khó, nhưng nếu để hắn biết được Lý Ái Vân là vợ của Lâm Thần Y ở Giang Thành, thì với tính cách vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn của Diệp Viêm, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để bắt cóc Lý Ái Vân, uy hiếp Phan Lâm, rào giả trí tôn cốt. Được rồi, nghe theo em, bỏ qua cho hắn. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nhưng sát ý trong mắt vẫn không hề giảm bớt, nhưng anh vẫn quyết định bỏ qua cho hắn ta. Ngay sau đó, một vệ sĩ của Đinh Dương vội vàng bước tới. Đám sinh viên nhìn thấy thì đều bịt mũi lùi lại phía sau. Tên vệ sĩ có chút xấu hổ. Hắn thấy Đinh Dương bị đánh thê thảm, hôn mê, nằm trên mặt đất. Sắc mặt hắn lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm Phan Lâm, trầm giọng nói. Tiểu tử, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Nói rồi, hắn đỡ Đinh Dương dậy, vội vàng rời đi. Sắc mặt của Lý Ái Vân đột biến, cũng lập tức nắm lấy tay của Phan Lâm nói. Phan Lâm, chúng ta mau đi thôi. Đi đâu? Trở về Giang Thành. Em yên tâm, chẳng phải lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường của em vẫn chưa kết thúc sao? Phan Lâm bật cười. Chuyện đã đến nước này rồi, mà anh vẫn còn nghĩ đến lễ kỷ niệm sao? Lý Ai Vân bị anh làm cho choáng váng. Nhưng Phan Lâm chỉ nhàn nhạt cười, sau đó dịu dàng nhìn cô nói. Không phải em nói, anh không biết nào bất ngờ cho em sao? Nếu đã vậy, thì anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Thế nào? Lý Ái Vân khẽ run lên, đôi mắt mùa thu mở to, đôi môi anh đào khẽ mỉm. Cái gì? Bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phan Lâm có bộ dạng như thế này. người này cũng có lúc hiểu thế nào là dịu dàng, là lãng mạn sao? Trong lòng Lý Ai Vân bất chợt hiện lên một chút chờ mong. Phan Lâm khẽ cười, sau đó lấy ra một cây ngân châm khác, châm lên cổ của Văn Tịnh, đang đứng bên cạnh. Phút chốc, khuôn mặt đỏ bừng của Văn Tịnh dần dần khôi phục lại, hô hấp dồn dập và nhịp tim bấn loạn ban nãy cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ta ngồi sụi lơ trên ghế như muốn gục xuống. Văn Tịnh, cô cảm thấy sao rồi? Cũng tạm ổn rồi, nhưng đột nhiên tôi mệt quá. Có cảm giác như vừa trải qua một cuộc chạy thi marathon vậy. Chúng ta bị Đinh Dương tính toán đó. Lý Ai Vân tức giận đem chuyện Văn Lâm vừa nói thuật lại cho Văn Tịnh nghe. Văn Tịnh nghe xong vừa tức vừa giận mắng. Đinh Dương này, quả nhiên là gã đàn ông hèn hạ, vô sỉ, dơ bẩn. Hắn lại dám dùng thủ đoạn đê hèn này. Hắn không phải là người mà. May mắn là chồng tôi cũng biết một số kỹ năng y tế và từng làm việc ở phòng khám trung y, nên anh ấy biết cách để thoát khỏi triệu chứng này. Nếu không, chúng ta sẽ phải chịu đựng sự khó chịu cho đến hết ngày hôm nay. Lý Ái Vân bật cười thành tiếng. Ánh mắt của Văn Tịnh sáng lên. Ái Vân, vậy chồng cô là bác sĩ sao? Lý Ái Vân cố nặn ra một nụ cười. À, tôi nhớ là cô ở Giang Thành sao? Văn Tịnh lúc này đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, liền hưng phấn hỏi. Giang Thành của cô có một vị bác sĩ rất lợi hại, tên là Lâm Thần Y. Trên mạng nói, hắn là bác sĩ giỏi nhất thế giới. Hơn nữa, chồng của cô cũng tên Lâm. Ý của cô là người đó chính là chồng cô sao? Chính là Lâm Thần Y nổi tiếng của Giang Thành sao? Câu nói vừa dứt, Phan Lâm liền giật mình. Nhưng Lý Ái Vân chỉ cười nhạt. Văn Tịnh, chồng của tôi không phải là Lâm Thần Y, cô đừng hiểu lầm. Vậy sao? Văn Tịnh sững sốt một chút, sau đó thì bất giác hỏi. Vậy cô sống ở Giang Thành, đã bao giờ cô nhìn thấy Lâm Thần Y chưa? Công ty của tôi có hợp tác với tập đoàn Dương Quang, cho nên tôi cũng đã được gặp anh ấy vài lần. Lý Ái Vân ngượng ngùng nói, sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn Phan Lâm, thấy anh không có phản ứng mới có thể yên tâm. Cô cũng lo lắng Phan Lâm sẽ ghen. Văn Tịnh rất hào hứng đi theo Lý Ái Vân hỏi chuyện, nhưng Lý Ái Vân hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này, lập tức quay sang Phan Lâm nói. Phan Lâm, triệu chứng của em cùng Văn Tịnh đã được giải quyết, vậy còn những sinh viên khác thì sao đây? Anh có thể giúp bọn họ được không? Đó không phải là vấn đề lớn, anh muốn đem lại bất ngờ cho em trước. Phan Lâm khẽ cười, sau đó xoay người đi về phía biển hoa. Lý Ai Vân ngơ ngác, không biết Phan Lâm định làm gì. Thời điểm này, những nữ sinh bị ảnh hưởng bởi hương thơm của loài hoa kia đã phải trải qua những phản ứng khó chịu khác nhau. Có người cười lớn, có người uể oải, có người thì lại ôm đầu, cảm thấy đau đớn không gì sánh được. Đám nam sinh có mặt tại hiện trường đều hoảng loạn. Nhiều người lấy điện thoại di động ra để gọi xe cứu thương. Có người thì chạy đi thông báo cho quản lý nhà trường biết. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ thấy Phan Lâm một mình tiến đến giữa biển hoa. Nhìn xung quanh, sau đó quay đầu bình tĩnh nhìn Lý Ái Vân. Xung quanh biển hoa lúc này đã hoàn toàn náo loạn. Đám đông điên cuồng gào thét. Còn Phan Lâm một mình đứng đó lặng lẽ, bình tĩnh. Dường như cách biệt hai thế giới. Lý Ai Vân ngơ ngác nhìn Phan Lâm, cảm thấy cảnh tượng thật yên bình, dường như thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Ái Vân, anh tặng em một biển hoa. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lý Ai Vân ngơ ngác khó hiểu, nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm đột nhiên dậm chân. Tất cả những bông hoa trong biển hoa bỗng chốc úa tàn, cành trơ trọi lại mọc lên những bông hoa rực rỡ, sắc màu khác. Tất cả mọi thứ đều khôi phục lại. Lần này, hoa nở đẹp hơn, rực rỡ hơn trước rất nhiều. Những cánh hoa vụn bay lơ lửng trên khán phòng như sương, như mưa. Phan Lâm đứng trong biển hoa lộng lẫy, yên tĩnh, thanh bình, như hòa vào biển hoa vậy. Những cánh hoa rải rác trên bầu trời rơi xuống dính vào vai anh. Chúng nhẹ nhàng bay xung quanh anh như thể một vị thần vậy. Hương thơm ngào ngạt hơn trước, tràn ngập toàn bộ khán phòng. Những cô gái đang cuồng nhiệt ban nãy, lúc này bất giác đều hồi phục lại. Những nam sinh đang theo dõi hiện trường cũng chăm chú quan sát. Thế nhân si ngốc, không khí trong hội trường lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Chỉ có hoa trên trời và người trong biển hoa phản chiếu lẫn nhau, phản chiếu huy hoàng như thể hoa đào vì thanh đế mà nở rộ. Hương thơm từ biển hoa tràn ngập khán phòng, làm dịu đi tất cả các triệu chứng của các cô gái có mặt trong hội trường. Toàn cảnh một lần nữa khôi phục lại. Trong biển hoa, Phan Lâm đưa tay hướng về phía Lý Ái Vân. Thân thể mềm mại của Lý Ái Vân run lên, hai gò má ửng đỏ, không khỏi mở rộng bước chân tiến vào trong biển hoa, đem cánh tay nhỏ của mình đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của Phan Lâm. Thích không? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Làm sao mà anh làm được như vậy? Lý Ái Vân nhìn những bông hoa tươi thắm nở rộ sán lạn bốn phía, nhỏ giọng hỏi. Những bông hoa này còn đẹp và bắt mắt hơn nhiều so với biển hoa của Đinh Dương. Không phải anh đã nói với em biết rồi sao? Biển hoa mà Đinh Dương tạo ra, tên gọi là mê huyễn hoa, hoa ảo giác. Đây là một loài hoa cực kỳ quý hiếm ở vùng đầm lầy. Nó cũng giống như hoa ăn thịt vậy, đều tạo ra mùi hương đặc biệt để dẫn dụ con mồi đến gần. Và sau khi hương thơm khiến người ta hưng phấn và buồn chồn, thì lại bất ngờ tấn công để làm thức ăn. Hoa ảo giác sẽ nở hai lần trong một chu kỳ. Chỉ cần tiếp xúc với một dược thủy, thì đợt hoa thứ cấp sẽ được nở rộ. Lần nở hoa thứ hai này không chỉ có thể giải độc tố của hương hoa trước đó, mà nó còn rực rỡ hơn. Khi vừa mới bước vào đây, anh đã dùng một ít dược thủy để ép những đóa hoa này phải nở lần hai. Phan Lâm giải thích. Nói thì như vậy, nhưng kỳ thật, Phan Lâm nào có dùng chút dược vật nào đâu. Chẳng qua là anh dùng năng lượng thăng thiên ép mê huyễn hoa này phải nở lần hai mà thôi. Lý Ái Vân như bừng tỉnh đại ngộ. Cô ngắm nhìn những bông hoa sán lạn, tươi thắm, không khỏi vui mừng nói. Phan Lâm, càng ngày anh càng thay đổi. Cha mẹ em thực sự đã hiểu quá sai về anh rồi. Kỳ thực, anh là một người rất lợi hại. Dần dần, rồi em sẽ hiểu hết con người của anh thôi. Phan Lâm bật cười thành tiếng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 527 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.